Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 196, tự nhiên trấn áp tất cả. Thanh Đồng Tiên Điện, đồng hồ nói, tiểu tháp chủ nhân các loại, chờ, một đám giáo chủ đủ tụ tiên cổ bí cảnh, khiến cho người khiếp sợ. Thạch Hạo, Tiêu Viêm hai người nhìn nhau, sắc mặt ngưng trọng, nhiều như vậy giáo chủ, coi như là Ngô Trần chỉ sợ cũng chịu không nổi. Các ngươi đều cho Ngô Trần đại ca gửi tin nhắn rồi sao? Thạch Hạo truyền âm mọi người ngạch thủ, bọn họ đều là không đợi Thạch Hạo nói. Trước tiên đưa tin cho Ngô Trần, hy vọng Ngô Trần đại ca đừng đến, nếu không, thật muốn gặp nguy hiểm. Thạch Hạo lên tiếng, giữa hai lông mày có lo lắng, trong tay chặt túm, mặc dù Thạch Hạo bây giờ có thể so với thiên thần cảnh giới. Hơn nữa phía sau còn có ngũ tôn giáo chủ cấp đơn bản địa chỗ dựa. Thế nhưng Thạch Hạo biết còn chưa đủ, đồng hồ đạo cường đại, cũng không phải bình thường giáo chủ cấp có thể sánh ngang. Năm vị đơn bản địa đều là hư đạo cảnh giới, trong đó có một người đạt được hư đạo đỉnh phong, nhưng mà, những thứ này chỉ là có thể đối phó thông thường giáo chủ mà thôi. Đối mặt đồng hồ nói, không chịu nổi một kích, đúng lúc này, trước đem Thạch Hạo bọn họ bắt lại, nếu như Ngô Trần không đến, liền lấy Thạch Hạo, Tiêu Viêm bọn họ bức bách hắn đi ra. Minh Thổ giáo chủ cười nhạt, bên ngoài nhìn trộm Ngô Trần trận pháp, không ngừng một ngày hay hai ngày, đê tiện, con thỏ nhỏ gào to, chờ chén Minh Thổ giáo chủ hành vi, lại muốn mang người, đạo hữu. Các ngươi có phải hay không qua? Các ngươi muốn tìm là Ngô Trần, mà không phải Thạch Hạo. Giáo chủ cấp đơn bản địa lên tiếng. Cao mày nói, Thạch Hạo là cứu bọn họ nguyền rủa trọng điểm. Bọn họ có thể không cho phép trong lúc mấu chốt Thạch Hạo gặp chuyện không may. Bên ngoài dư giáo chủ cấp đơn bản địa đứng ở Thạch Hạo bên cạnh. Đem Thạch Hạo vây quanh. Kỳ ý không cần nói cũng biết. Bảo vệ Thạch Hạo giết ta yêu long nói các loại, chờ, đại giáo đệ tử, phải cho một bàn giao, các vị đạo hữu yên tâm, chúng ta sẽ không nguy hại Thạch Hạo, chỉ bất quá muốn cho hắn ở giáo ta bên trong diện bích hối lỗi mấy năm. Tỏ vẻ khiển trách, yêu long đạo giáo chủ lên tiếng, không sai, còn lại đại giáo giáo chủ phụ hòa. Bọn họ cũng là bắt Ngô Trần giáo chủ một trong, bất quá bên ngoài cùng Thạch Hạo cũng có cửu hận, bởi vì Thạch Hạo ở tiên cổ bí cảnh chém chết yêu long nói các loại. Chờ, đại giáo thiên kiêu, trong lời nói, yêu long đạo giáo chủ thân ra bàn tay to, chụp vào Thạch Hạo, muốn đem Thạch Hạo, Tiêu Viêm bắt giữ, bỗng nhiên, hanh, tiếng hừ lạnh kinh chập chợt nổi lên. Yêu long đạo giáo tay thuận trưởng nổ tung, huyết vụ tràn ngập, đột nhiên biến hóa, kinh biến thế nhân, kể cả chuẩn bị động thủ giáo chủ cấp đơn bản địa đều sừng sốt. Kiếm cốp, Thanh Đồng Tiên Điện các loại, chờ, giáo chủ hơi ngẩn ra, là người nào? Yêu long đạo giáo chủ bưng gãy mất bàn tay, trợn mắt giống to hơn, làm giáo chủ cấp tồn tại. Bắt một cái tiểu bối ngược lại lộng thương chính mình, vô cùng nhục nhã, không gian có rung động, một đạo trắng nõn thân ảnh xuất hiện, nhất tịch bạch y, siêu nhiên thoát tục, có duy ngã độc tôn khí chất, hắn ào ào xuất hiện, đứng ngực Thạch Hạo, Tiêu Viêm trước mặt, đạm mạc màu sắc, lại tựa như quân vương quan sát, Ngô Trần, chúng giáo chủ trầm giọng. Nói ra người tới thân phận, các ngươi quý vi giáo chủ cấp cường giả, lẽ nào liền không biết xấu hổ như vậy sao? Đối với một cái tiểu bối xuất thủ, yêu long đạo giáo chủ nhìn chòng chọc Ngô Trần, mặc dù bàn tay đã một lần nữa dài ra, thế nhưng bàn tay gãy mất đau đớn như cũ lượn lờ trong lòng, khiến cho bên ngoài phẫn nộ âm trầm, ung ung, thiên địa kinh biến. có đại khí thế kinh khủng, như biển gầm bão tuyết, từ tiên cổ bí cảnh khe hở ngoài truyền tới. Ai dám động đến đồ đệ của ta? Người nào di chuyển đồ nhi ta? Ta diệt hắn toàn tộc. Hai người già nua mà già dặn bàng bạc âm thanh triệt. Chỉ thấy Ngô Trần Sư Tôn Kim Cương giáo lão giáo chủ, Thạch Hạo Sư Tôn cùng Nói Lâm, mang theo mấy người đến đây. Thạch Hạo, Tiêu Viêm mọi người sửng sốt, mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Đó không phải là Kim Cương giáo lão giáo chủ, Tử Kim chân hống tộc lão tổ chờ ai? Còn có Côn Bằng Tử cũng tới. Lúc này, đôi phe nhân mã, mặc dù Thanh Đồng Tiên Điện nhất phương vẫn là chiếm ưu, thế nhưng Ngô Trần không phải một thân một mình, coi là giáo chủ cấp đơn bản địa, cùng Nói Lâm đám người cũng không phải không có lực đánh một trận. Ngô Trần hướng về phía Tử Mông các loại, chờ đến giúp đỡ giáo chủ của mình ngạch thủ. Sau đó đối diện hướng Đồng Hồ nói, Đồng Hồ nói, Thanh Đồng Tiên Điện, Tiểu Tháp chủ nhân ba người vì địa phương tối cường ba người. Ngô Trần, giao ra phần số của ngươi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thanh Đồng Tiên Điện Đồng Hồ truyền đến thanh âm già nua, không giống với lúc trước rộng lớn thanh âm, ngôn ngữ truyền ra, rung động tứ phương, thanh âm này, Thanh Đồng Tiên Điện người mạnh nhất hồi phục, là Thanh Đồng Tiên Điện vị kia chí cường giả. Mọi người khiếp sợ, Ngô Trần lấy được tạo hóa, dẫn tới Thanh Đồng Tiên Điện chí cường giả sống lại, bên tai quanh quẩn lời của mọi người. Ngô Trần trực diện Thanh Đồng Tiên Điện, lão gia hỏa, đừng cả bộ kia có không có, nếu như ngươi dám chân chính từ cái kia trong suối nước đi ra, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ ngươi, ngươi bây giờ bất quá là giả, ta sợ ngươi làm chi? So với hắn ai cũng biết, Thanh Đồng Tiên Điện có tàn tiên tồn tại, bất quá người nọ chỉ dám sinh cơ tuyền bên trong kéo dài hơi tàn, căn bản không dám ra tới, trừ phi gặp phải trọng đại tình trạng. Thế nhưng liền hôm nay cục diện, tàn tiên còn sẽ không đích thân xuất hiện. Bất quá, mặc dù xuất hiện, Ngô Trần cũng không sợ hãi, hắn có to lớn con bài chưa lật, có thể nhường cho tàn tiên có đến mà không có về. Lời nói vô căn cứ, tà thuyết mê hoặc người khác, Thanh Đồng Tiên Điện vẫn chưa thừa nhận. Tiên điện đãng xuất khủng bố ba động, đánh về phía Ngô Trần, hư không một hồi nếp uốn, thần văn ba động khủng bố, áp sập hư không, áp hướng Ngô Trần. Nhìn thấy cái này màn, Kim Cương giáo lão giáo chủ nhất phương biến sắc, Yêu Long Nói nhất phương kinh hỉ, tiên điện điện chủ sống lại, đây là một việc trọng đại, chư vị cùng nhau xuất hiện, trấn áp Ngô Trần. Trấn áp tội huyết nhất mạch toàn bộ. Kiếm Cốc Cốc chủ nói rằng, nhìn quét Ngô Trần cùng Thạch Hạo, nâng kiếm về phía trước tới gần. Giờ khắc này, lại tựa như thuốc nổ mồi dẫn hỏa, châm lửa chiến trường. Ngô Trần phất tay, tạo nên tăng thêm sự kinh khủng rung động. Trấn vỡ tiên điện công kích, dẫn đầu một người thẳng hướng Thanh Đồng Tiên Điện. Đồng thời, Ngô Trần lấy ra Thiên Hoang, ném cho Côn Bằng Tử. Thiên Hoang cho ngươi mượn, làm cho ta xem một chút thái cổ thập hung huy hoàng. Côn Bằng Tử kích động tiếp nhận Thiên Hoang, trong mắt có lệ tràn mi, liên tục gật đầu. Tang Thương khuôn mặt run run, tốt, cho ngươi mượn Thiên Hoang đánh một trận, các loại chờ sau trận chiến này Thiên Hoang trả lại ngươi. Hắn vẫn chưa muốn Thiên Hoang chiếm làm của mình, bởi vì Côn Bằng Tử không phải cổ hủ, nếu Thiên Hoang sẽ ở Ngô Trần trong tay, chứng minh Thiên Hoang lựa chọn Ngô Trần, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu cái gì đoạt lại Thiên Hoang. Côn Bằng Tử vì Côn Bằng thân tử, cùng với không phải diệt sinh linh cùng là một người, vô cùng cường đại, bây giờ có hung binh Thiên Hoang trợ trận, thần uy cái thế, một đầu Côn Bằng hiện lên, Thiên Hoang chém ra. Cùng lúc đó, lão phu nếu sống lại, tự nhiên trấn áp tất cả. Thanh đồng bên trong tiên điện có giả nua tiếng vang lên. cả tòa Thanh Đồng Tiên Điện lay động, hướng về Ngô Trần trấn áp tới. Thụy khí mênh mông, tiên quang ngập trời, cảnh tượng khủng bố. Thanh Đồng Tiên Điện muốn trực tiếp trấn áp Ngô Trần, nhanh nhất giải quyết cuộc chiến đấu này. Nhưng vào lúc này, Ngô Trần một trường vỗ ra, vô lượng thần quang dâng trào, theo lòng bàn tay phun trào. Đồng thời, một gốc cây màu vàng cây liễu làm lại, đánh về phía Thanh Đồng Tiên Điện, dường như cửu thiên huyền tiên ánh sáng. Xa xa một đạo bạch y thắng tuyết thân ảnh xuất hiện. Từ một đạo trong hư không, lăng ba sống uổng, bên ngoài quanh thân 3000 thần hỏa. Đó là một cái lại một cái thế giới. Có cổ quốc chìm nổi, có chư thiên thần ma cúng bái. Đây là một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh. Lam, nàng thân ra một tay, cùng Ngô Trần giống nhau vỗ vào thanh đồng trên tiên điện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.